Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 150, tranh đoạt phần một xuyên công tử cũng là vì ma kiếm mà đến. Hồ Bất Mỹ lại hỏi. Trước kia, mà nói nàng đối Trần Xuyên ấn tượng mặc dù không tệ, nhưng đồng thời không có quá nhiều coi trọng. Trong lòng tiềm thức chỉ đem Trần Xuyên cho rằng, một cái có chút thực lực có chút thiên phú người. Thế nhưng còn không cách nào đạt đến coi trọng mức độ. Thế nhưng giờ phút này, Trần Xuyên bày ra thực lực không thể nghi ngờ đã đầy đủ để cho nàng coi trọng đem Trần Xuyên đặt ở cùng cấp độ vị trí bên trên. Mà lấy Trần Xuyên hôm nay bày ra thực lực mà nói, muốn tranh đoạt ma kiếm mà nói, không thể nghi ngờ cũng là có thực lực kia, có thể nói thiên nhân không ra tình huống phía dưới, Trần Xuyên đã đứng ở thiên hạ cường giả hạng nhất hàng ngũ. Hồ cô nương hiểu lầm, Tiến Chi mặc dù có chút thực lực, thế nhưng muốn tranh đoạt ma kiếm mà nói, chỉ sợ còn lực có chưa đến, mà lại coi như có thể tranh đoạt đến, đối Tiến Chi mà nói, cũng chưa hẳn là phúc, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ là khoai lang mỏng tay. Trần Xuyên có thể không có tranh đoạt ma kiếm chi tâm, thứ này không nói trước bây giờ, có bao nhiêu người tại tranh đoạt, chính mình có thể hay không tranh đoạt đến, coi như tranh đoạt đến cũng hẳn là cái khoai lang bỏng tay, mà lại một cái, nếu như ma kiếm thật có cường đại như vậy, há lại sẽ tùy tiện có thể nắm giữ. Tiến Chi lần này đến đây là vì âm nhân phủ mẫn diệt nhân tính, tàn sát bách tính, đến ta Thiếu Dương huyện sinh linh đổ thán. Lần này đến đây, Tiến Chi là muốn vì ta Thiếu Dương huyện chết đi ngàn ngàn vạn vạn bách tính đòi cái công đạo. Phốc! Trần Xuyên lời này vừa rơi xuống, nhất là nhìn xem Trần Xuyên cái kia một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Hồ Bất Mỹ nhất thời liền nhịn cười không được, diệu diệu nói. Xuyên công tử thật đúng là nhân nghĩa vô song, lòng hiệp nghĩa đâu. Nàng không có trực tiếp vạch trần Trần Xuyên, thế nhưng Trần Xuyên lời này hết lần này tới lần khác người khác còn chưa tính. Thế, nhưng muốn lừa nàng, kia dĩ nhiên là không có khả năng. Nếu bàn về mở mắt nói lời bịa đặt gạt người, nàng hồ tộc thế, nhưng là thiên sinh, tất cả mọi người là cùng loại người, ai có thể lừa, gạt đến ai. Thiếu Dương thành sự tình Hồ Bất Mỹ hay là biết, âm nhân phủ tại Trần Xuyên trong tay bị thiệt lớn. Trần Xuyên bây giờ phải thừa dịp cơ hội này đối phó âm nhân phủ, khẳng định là nghĩ đến đem âm nhân phủ trực tiếp diệt trừ, tốt phòng ngừa sau này âm nhân phủ đối với hắn trả thù. Trần Xuyên làm bộ không nghe ra Hồ Bất Mỹ trong giọng nói trêu tức. Coi như là Hồ Bất Mỹ tại khen hắn, lại hỏi. Không biết Hồ cô nương có biết âm nhân phủ tung tích? Nghe âm nhân phủ có 3 vị tiên, thiên cấp độ cao thủ, một vị phủ chủ cùng 2 vị phó phủ chủ. Không biết Hồ cô nương có thể biết bọn họ tin tức? Có thể hay không cáo chi Tiến Chi 1-2? Nếu như có thể từ Hồ Bất Mỹ nơi này nhận được một chút âm nhân phủ tin tức, nhất là âm nhân phủ cái kia 3 vị tiên thiên cấp độ cao thủ tin tức, đối Trần Xuyên mà nói không thể nghi ngờ là rất hữu dụng. Mà Trần Xuyên lần này mục tiêu chủ yếu cũng chính là âm nhân phủ 3 vị này tiên thiên cấp độ cao thủ, một cái là 3 người này thực lực mạnh nhất đối với hắn uy hiếp lớn nhất, lại một cái, 3 người này là âm nhân phủ thủ lĩnh, chỉ cần mình đem 3 người này đều giết. Hết rồi 3 người này tọa trấn chủ đạo, nghĩ đến âm nhân phủ cũng sẽ tự sụp đổ. Hồ Bất Mỹ ánh mắt nhìn Trần Xuyên, nghe nói nở nụ cười xinh đẹp nói. Nếu là Xuyên công tử muốn hỏi, Bất Mỹ tự nhiên biết gì trả lời đó, theo ta được biết, âm nhân phủ chủ tên là Diệp Lăng Phong. Võ đạo tiên thiên đỉnh phong cao thủ, hắn phía dưới 2 vị khác phó phủ chủ một là Xích Mị, 2 là Quỷ Yêu, cũng đều là tiên thiên cấp độ cường giả. Chẳng qua hiện nay 3 người này đã chỉ còn lại 2 người, Quỷ Yêu đoạn trước thời gian bị Giác Tâm Thiền Tự Hồng Diệp Pháp Sư giết chết, âm nhân phủ tiên thiên cấp độ cao thủ đã chỉ còn lại phủ chủ Diệp Lăng Phong cùng phó phủ chủ Xích Mị 2 người. À, chết một cái. Trần Xuyên nghe nói không khỏi ánh mắt sáng lên, chuyện này với hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Khó trách trước đó âm nhân phủ tại lần kia tập kích thất bại bị mình giết một đợt thủ hạ sau đó, cũng không tiếp tục tiến công, nghĩ đến khi đó âm nhân phủ đã chính mình có phiền toái. Bất quá âm nhân phủ thời gian dài bố cục, lần này ma kiếm xuất thế, lại là thứ nhất thời gian bị âm nhân phủ chủ Diệp Lăng Phong đoạt được. Nhưng ma kiếm cường đại, loại này cường đại thần binh cơ bản đều đã đản sinh ra chính mình ý thức linh trí. Coi như đoạt được cũng không phải như vậy, tùy tiện liền có thể nắm giữ. Cho nên âm nhân phủ mặc dù thứ nhất thời gian đoạt được ma kiếm, nhưng cũng khó mà tùy tiện vận dụng. Hôm nay âm nhân phủ đang bị mặt khác cường giả khắp nơi truy sát. Nếu như Xuyên công tử mong muốn diệt trừ âm nhân phủ mà nói, một đường theo ma kiếm khí tức đuổi theo là đủ. Hồ Bất Mỹ lại nói cho Trần Xuyên vừa mới ma kiếm xuất thế sau đó tình huống. Nói xong liền trượt đôi mắt đẹp một động nói. Xuyên công tử vô tâm ma kiếm, chỉ muốn diệt trừ âm nhân phủ, vừa vặn cùng không đôi mắt đẹp không xung đột. Ta xem không bằng chúng ta hợp tác thế nào, ta hiệp trợ Xuyên công tử, giúp Xuyên công tử cùng một chỗ đối phó diệt trừ âm nhân phủ. Xuyên công tử mà nói liền hiệp trợ Bất Mỹ đoạt được ma kiếm thế nào. Ha ha, ngươi sợ là tại suy nghĩ cái dám ăn. Thật muốn cướp đoạt ma kiếm mà nói, ta Trần Xuyên cũng là chính mình cướp, còn giúp người cướp, sợ không phải con cóc muốn thịt thiên Nga ăn. Muốn cướp mà nói, ta Trần Xuyên chính mình cướp tới dùng hắn không thơm sao. Tranh đoạt ma kiếm sự tình coi như xong đi, đa tạ Hồ cô nương cáo tri âm nhân phủ tình huống, mặt khác không có gì sự tình mà nói. Ta xem chúng ta liền liền nơi này từ biệt đi. Trần Xuyên cười một tiếng, đối Hồ Bất Mỹ đề nghị không có chút nào hứng thú. Hồ Bất Mỹ nhất thời mắt lộ, mấy phần vẻ thất vọng, bất quá cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù Trần Xuyên ngữ khí nói yên lặng khách khí, thế nhưng nàng nghe được, muốn thuyết phục Trần Xuyên đi giúp chính mình tranh đoạt ma kiếm cũng đừng nghĩ, lúc này lại nói. Nếu Xuyên công tử vô ý ma kiếm, cũng không muốn tham dự trong đó, cái kia Bất Mỹ cũng liền không miễn cưỡng. Bất quá vừa mới Xuyên công tử đánh giết cái này Bạch Xà xem như cứu được Bất Mỹ một lần. Bất Mỹ nợ Xuyên công tử một cái nhân tình, Xuyên công tử nếu có yêu cầu mà nói, Bất Mỹ có thể giúp một tay hiệp trợ Xuyên công tử cùng một chỗ đối phó âm nhân phủ. Đa tạ Hồ cô nương hảo ý, bất quá không cần, cái này sự tình tiến chi chính mình là được rồi. Trần Xuyên cười lấy từ chối nói. Xuyên công tử không phải là không yên lòng Bất Mỹ lo lắng Bất Mỹ giúp Xuyên công tử đối phó âm nhân phủ thời điểm thừa cơ cướp đoạt ma kiếm nâng Xuyên công tử cùng một chỗ ngâm nước đi. Hồ Bất Mỹ liền uyển chuyển cười nói, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt đỉnh lấy Trần Xuyên con mắt. Nàng cảm thấy Trần Xuyên có thể là không yên lòng chính mình. Ta biểu hiện liền rõ ràng như vậy sao? Trần Xuyên nghe nói tâm không khỏi sắc mặt sững sờ, lập tức liền lễ phép cười nói. Hồ cô nương hiểu lầm, tiến tri tuyệt không không yên lòng Hồ cô nương chi ý. Bất quá những này ân oán cá nhân, hay là tiến tri tự mình giải quyết tốt rồi. Người quả nhiên không yên lòng ta. Hồ Bất Mỹ, nhưng là nháy mắt trong lòng giận dữ, bởi vì nàng chú ý tới Trần Xuyên trên mặt trong nháy, mắt đó sững sờ, rõ ràng là bị chính mình nói trung tâm tư phản ứng. Người này thật không yên lòng nàng. Không có tồn tại, trong lòng lại lần nữa nhịn không được dâng lên một cỗ nộ khí, so vừa mới Trần Xuyên gào nàng còn tức giận, giận dỗi một dạng nói. Hừ, nếu Xuyên công tử không yên lòng Bất Mỹ, quên đi, Xích lão, chúng ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Cái kia Xuyên công tử, lão hủ cùng tiểu thư trước hết cáo từ. Lần này ân cứu mạng, lão hủ cùng tiểu thư ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Ngày khác Xuyên công tử, nếu là có cần gì cầu, có thể đến Thanh Khâu. Lão hủ ổn thỏa toàn lực báo đáp. Lão già nhìn xem Hồ Bất Mỹ bộ dáng là cảm giác hơi có chút không có ý tứ. Cuối cùng Trần Xuyên vừa mới, thế, nhưng là cứu được mạng bọn họ. Trước khi đi hướng về phía Trần Xuyên chắp tay nói. Thanh Khâu hổ tộc sao? Trần Xuyên nghe nói trong lòng liền một động, cho tới nay, theo như đồn đại hổ yêu nhất tộc đều có hai đại thị tộc chi nhánh. Một là Thanh Khâu, hai là Đồ Sơn, Thanh Khâu lấy cửu vĩ hổ nổi danh. Trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh tê kỷ, ba tự mấy người lời đồn liền là Thanh Khâu nhất tộc chín đuôi yêu hổ biến thành, đặc biệt hại nước hại dân. Đồ Sơn hổ tộc là muốn ngược dòng tìm hiểu đến cổ chi đại đế một trong vũ đế, lời đồn vũ đế thê tử liền là Đồ Sơn hổ yêu. Mà yêu tộc bên trong, từ xưa đến nay, trong truyền thuyết, hổ yêu cũng coi là cùng nhân tộc người thân nhất. Suy, đợi Hồ Bất Mỹ cùng lão già đi rồi, Trần Xuyên cũng theo đó đi tới xà yêu trước thi thể, hàn xương kiếm hướng về phía cảm ứng được xà yêu yêu đan sở tại phần bụng vị trí nhẹ nhàng vung lên, nhất thời xà yêu phần bụng bị cắt mở. Sau đó, một khỏa có tới to, như nắm tay yêu đan cũng là cuộn xuống ra tới, bị Trần Xuyên một tay chộp vào trong tay. Tiếp nhận, yêu đan tới tay, Trần Xuyên cũng là không chút do dự. Trực tiếp ý niệm câu thông hệ thống tiếp nhận. Một khỏa tiếp cận đại yêu đỉnh phong cấp độ xà yêu yêu đan, Trần Xuyên rất chờ mong lần này có thể cho hắn cung cấp hoặc nhiều hoặc ít năng lượng, nói không chừng có thể để cho hắn một lần đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tiếp thu hết yêu đan năng lượng, Trần Xuyên lúc này cũng không còn lưu lại, tiếp tục theo ma kiếm khí tức phương hướng đổi theo. Xà yêu thi thể là tạm thời không có thời gian xử lý, cuối cùng thi thể này quá lớn, mà lại hắn còn phải đi đuổi theo âm nhân phủ người. Thi thể mà nói chỉ có thể chờ đợi đến âm nhân phủ xử lý xong, sau đó lúc trở về